Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 22, cặp đôi xến xúa. Góc truyện audio.com. Vậy là mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Hôm nay mọi người lại đến trường học như bình thường, nhưng có một số thứ bất bình thường. Ô, con hồ ly tinh kia đã cướp được anh Thiên rồi bọn mày ạ, gơn một. Ờ đúng đấy, hồ ly tinh có khác, gơn hai. Người ta đẹp, người ta có quyền. Ai như mấy bà, boy một. Chuẩn rồi, đẹp như thế kia cơ mà. Khác hẳn bọn hổ vồ mấy bà, boy hai. Mấy ông nói ai hổ vồ, gơn hai giờ nắm đấy. Đấy đấy, vừa nói đã khoe ngay cái hổ vồ ra rồi, boy ba. Hừ, mấy nhỏ đó khốn nạn thật. Vừa mới đạt cái danh hiệu hot girl đã nhân cơ hội cướp Thiên rồi. Mà sao lúc này lại không thấy Black Rose xuất hiện nhỉ, gơn ba. Vậy là cả trường lại được dịp xôn xao vì Thiên và Giang nắm tay nhau tung tăng vào trường. Trời trời, ghê không, vừa mới bắt đầu cách đây hai hôm mà cứ như hai năm rồi ý nhỉ. Kiểu này chắc tôi phải kiếm người yêu thôi, Kiệt. Nói thì nói vậy thôi nhưng Kiệt biết trái tim mình đã rung động vì một ai đó rồi. Chuẩn chuẩn, hai người cứ thế thì bọn này phát ghen vì không có người yêu mất chà. Kệ tụi tôi, Giang. Thôi nói cũng như không à, kệ hai người họ đi, Nam. Ở mi đâu, Thiên giờ mới nhận ra sự thiếu vắng của cô em gái. Nó quay lại anh rồi, Ngân. Tại sao, hắn, thì quay lại để giải quyết một số việc của công ty. Tôi xin đi cùng nhưng nó không cho, chà mặt buồn buồn. Ở công ty nào, Thiên ngạc nhiên. À công ty của bọn tôi, Ngân. Ờ mấy cô có công ty riêng à, mà tên gì vậy, Kiệt tò mò. Có thể gọi là tập đoàn cũng được. Tên là Black Blue, Giang, gì cơ, Black Blue bốn chàng hét to. Chấm, làm gì mà hét to vậy? Mất hình tượng quá, nghe chà nói bốn anh liền ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong độ. Hình như hôm nay không có gió phải không, Nam, ừ, mấy cô làm gì mà chém bão kinh thế? Hắn, chém đầu mấy anh à, Black Blue là công ty à không tập đoàn của bọn tôi thật mà, Ngân khẳng định. Trời, mấy cô mà siêu như vậy sao? Có biết cái tập đoàn đó còn xếp trước cả tập đoàn nhà tôi trong top 10 tập đoàn lớn nhất không, hắn? Đừng có mà xem thường nhau như vậy chứ. Nó bỗng từ đâu xuất hiện? A mày làm gì mà xuất hiện như ma vậy, Giang, mà đáng ra giờ này mày phải ở bên anh chứ? Giải quyết xong rồi nên về, nó. Gì chứ, mày vừa mới đi tối qua mà. Nhanh vậy sao, chả ừ, nó. Mấy cô là chủ tịch tập đoàn đó thật hả Kiệt? Đúng đó, nhưng chủ tịch là Mi. Phó chủ tịch là Giang còn Ngân và chả là tổng giám đốc. Sau một lúc im lặng thì Thiên cũng lên tiếng. Sao mày biết, Nam? Tao vừa nhờ Pama tìm hiểu ai ngờ họ còn biết trước cả mình, Thiên ngán ngẩm. Hồ ra là thật hắn. Đã bảo bọn tôi không chém mà, Giang, ờ thôi vào lớp đi, Thiên nói. Vậy là cả bọn lại đi vào lớp và học tiết học đầu tiên bằng cách chơi game. Đọc truyện cười, nghe nhạc, mình đổi cách xưng hô đi, boy. Sao vậy, girl, không thích, xưng anh em nhé, boy. Ngại lắm, girl, có sao đâu, boy, ừm cũng được, girl, ai lên, boy, anh yêu em nhiều lắm. Cái này tê cờ dịch hộ mấy bạn không hiểu. MCX thế, girl, chiều đi chơi nhé, boy. Đi đâu hả anh, girl? Đi đâu cũng được miễn là em thích, boy. Hi hi hi hi hi, girl, dạ vâng. Đoạn vừa rồi là tin nhắn của chị Giang và anh Thiên đó ạ. À. Mọi người có thấy cặp đôi này rất xến không? Chấm, trong khi đó có một người đang ngồi cười thầm trong bụng vì đã xong một nhiệm vụ mà Pama giao cho. Ai vậy nhỉ, tê, cờ tò mò quá. ..... Hai, chà ngồi thở dài. Làm gì mà trông chán nản vậy, Ngân. Giang thì nó đi chơi với Thiên rồi. Giờ đi đâu hay làm gì đi? Chán quá à, chà, kiếm người yêu đi rồi tha hồ đi chơi, nó từ trên tầng bước xuống. Chuẩn đấy, Ngân, bọn mày kiếm giùm tao đi, chà. Tao thấy mày với Kiệt hợp nhau phết đấy, nó gợi ý Kiệt á, chả ừ, tao cũng thấy giống Mi. Mỗi tội ổng ý lăng nhăng thôi, Ngân. Để xem đã, chả vừa nói xong thì, Ring ring ring ring tiếng báo hiệu tin nhắn ở điện thoại của Trà. Đoạn nào tê, cờ viết chữ nghiêng là nội dung tin nhắn nhá. Trà à, đang làm gì vậy? Ai vậy? Trà, Kiệt nè, Kiệt, có chuyện gì không? Trà, à có à cô, Kiệt, tóm lại là có hay không? Trà, C có, Kiệt, sao, chuyện gì? Trà, Trà làm bạn gái mình nhé, Kiệt. Đang ngồi ăn hoa quả bỗng dưng Trà hét lên làm Ngân rơi mất miếng táo trong tay. Mày làm gì mà hét kinh vậy, nó hơi nhíu mày. À à không có gì chỉ là, Trà, chỉ là sao, Ngân, chỉ là Kiệt, Trà, Kiệt, Kiệt làm sao, Ngân, tỏ tình với tao, Trà. Hả, cái gì, nó và Ngân đồng thanh, bây giờ trả lời sao, Trà, thì đồng ý đi, Ngân hí hửng, nhưng, Trà định đồng ý nhưng chợt nhớ đến câu nói chắc tôi phải kiếm người yêu thôi của Kiệt. Cô sợ mình sẽ là một trong những con cá ngu ngốc của Kiệt. Cô sợ Kiệt không yêu cô thật lòng, và cô càng sợ hơn khi nghĩ rằng nếu chán thì Kiệt sẽ bỏ cô. Giờ cô phải làm sao? Đồng ý hay từ chối đây? Cách chương.